Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 562, đều đến a. Trên thực tế, Bạch Sách đối với Bắc Lam vực chút chuyện này, thật đúng là không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vấn đề là, cửa này tại Thánh Vũ Đại Đế sự tình, Bạch Sách vẫn là biết như vậy một chút. Đây là lúc ấy Hồng Sùng nói, cũng chính là Bắc Lam vực trước đó có ba cái Thánh Vũ Đại Đế. Theo lý mà nói, cái này Thánh Vũ Đại Đế nhất định là lúc ấy người mạnh nhất đi, cũng là có sức ảnh hưởng nhất người. Dù sao, trước đó Hồng Sùng cũng đã nói, liền địa phương này, ai là Thánh Vũ Đại Đế, ai liền có thể đem mảnh này vực danh tự cho đổi. Thật giống như Bắc Lam vực bây giờ gọi Bắc Lam vực là bởi vì Bắc Lam Đại Đế. Mà Bắc Lam vực tại Hồng Mông Đại Đế thời điểm gọi Hồng Mông vực chính là ý tứ này. Nhưng gần nhất Bạch Sách cũng tiếp xúc không ít đặc biệt lợi hại người, cũng kinh lịch đặc biệt lợi hại sự tình, nhưng là đối cái này vị thứ hai Thánh Vũ Đại Đế, thật đúng là không thế nào hiểu rõ, liền cảm giác cái này vị thứ hai Thánh Vũ Đại Đế có chút thần bí, giống như là Hồng Mông Đại Đế lưu đến bây giờ có đế cảnh, mà Bắc Lam Đại Đế liền lại càng không cần phải nói. Hiện tại nơi này còn gọi Bắc Lam vực đâu, kia vị thứ hai Thánh Vũ Đại Đế là ai? Làm sao Bạch Sách ngay cả danh tự đều không có nghe qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua, liền cảm giác giống như người này không tồn tại đồng dạng. Mà tại Bạch Sách sau khi hỏi xong, kia Hồng Sùng thì là mở mắt ra, nhìn xem Bạch Sách, nhưng là cũng không nói lời nào. Bạch Sách thì là cau mày, một mặt buồn bực nhìn xem Hồng Sùng. Làm gì? Cái này còn có cái gì không thể nói sao? Làm sao rồi? Còn không thể nói? Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Hồng Sùng nói. Cuối cùng, Hồng Sùng thì là nhắm mắt lại, lần nữa dung luyện thân thể của mình nói. Không có gì, vị thứ hai Thánh Vũ Đại Đế thống trị thời gian rất ngắn, không có gì để nói nhiều. Bạch Sách khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, thống trị thời gian rất ngắn? Hồng Sùng khẽ gật đầu nói, cũng liền thống trị mấy trăm năm thời gian thôi, có chút hẻo lánh đại lục, cũng không biết từng có như thế một vị Thánh Vũ Đại Đế. Bạch Sách khẽ giật mình hiếu kỳ nói, mấy trăm năm thời gian còn thiếu nha. Hồng Sùng thì là nhếch miệng nói, mấy trăm năm, tại Bắc Lam vực bên trong dòng sông thời gian, bất quá thoáng qua liền mất. Hồng Mông Đại Đế cùng Bắc Lam Đại Đế đều thống trị tiếp cận vạn năm lâu, mấy trăm năm, ngay cả bọn hắn dẫn đầu cũng chưa tới. Cho nên, mấy trăm năm thời gian, tự nhiên cũng không cho đằng sau lưu cái gì, cũng rất ít sẽ bị người nhắc lên. Bạch Sách khẽ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này a. Bất quá, vậy tại sao vị thứ hai Thánh Vũ Đại Đế chỉ thống trị ngắn như vậy thời gian? Bạch Sách lời nói xong sau đó, cái này Hồng Sùng liền trực tiếp không chút suy nghĩ nói, bởi vì hắn đầu óc khó dùng. Hả? Bạch Sách sững sờ, một mặt cổ quái nhìn xem kia nhắm mắt lại Hồng Sùng. Cái này có ý tứ gì? Loại này mang theo rõ ràng cảm xúc là có ý gì? Hồng Sùng cùng vị thứ hai Thánh Vũ Đại Đế có quan hệ. Chỉ bất quá, Hồng Sùng cũng không muốn đang nói cái này, mà là chuyên tâm dung luyện thân thể của mình, cũng không nói chuyện. Bạch Sách tò mò trong lòng không có về sau, cũng liền không muốn nói chuyện nhiều, trực tiếp nằm quỵt xuống giường, sau đó trực tiếp liền đi ngủ. Không biết ngủ đến lúc nào, các loại ngủ đến tự nhiên lúc tỉnh, Hồng Sùng đã không ở chỗ đó tung bay. Bạch Sách xem chừng là đã dung luyện xong thân thể của mình, sau đó trở lại cái kia hương lô đi. Bạch Sách mở cửa, hỏi thăm, lại qua một ngày, khoảng cách trở lại Vũ Linh Đại Lục còn có không đến 2 ngày thời gian. Sau đó thời gian, Bạch Sách cũng chính là đi theo Công Liêu, Phùng Bạch, còn có Bắc Lam Lăng Hiên ba người, ngồi cùng một chỗ, trò chuyện, uống chút trà, khô khan lời nói, cũng không tính buồn tẻ. Bởi vì Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người kia trước đó cũng là vào Nam ra Bắc, gặp qua rất nhiều kỳ văn dị sự, nói ra cũng đều thật có ý tứ. Bao quát Bắc Lam Lăng Hiên, gia hỏa này trước đó cũng nguyện ý khắp nơi đi chơi. Nói đến, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người đi cái kia Ác Long Cốc, cũng là Bắc Lam Lăng Hiên phát hiện, ghi chép tọa độ, bằng không Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người cũng tìm không thấy loại địa phương kia. Cùng loại này kiến thức nhiều người nói chuyện phiếm, vẫn rất có ý tứ, sẽ không buồn bực. Đương nhiên, ba người này cũng rất tò mò Bạch Sách sự tình, đặc biệt là Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Chuyến này Bắc Lam vực chuyến đi, hai người kia đi theo Bạch Sách bên cạnh, kia thật là nhìn thấy rất rất nhiều, không có cách nào đi hình dung khoa trương sự tình. Nhưng những việc này, chính Bạch Sách đều không hiểu rõ, liền càng không khả năng ra bên ngoài nói. Cũng may chính là Bạch Sách loại này thân phận, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng sẽ không truy vấn. Bạch Sách không nói, hai người kia liền thức thời không hỏi. Đương nhiên cũng có không thức thời, đó chính là Bắc Lam Lăng Hiên. Bắc Lam Lăng Hiên vẫn hiếu kỳ Bạch Sách thực lực, bất quá đối phó Bắc Lam Lăng Hiên Bạch Sách cũng có biện pháp, đó chính là ngậm miệng không nói. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên cũng không thể kia Bạch Sách làm gì. Đại khái hai ngày sau, rốt cục chiến hạm đến Vũ Linh Đại Lục, có lẽ là lần trước bóng ma tâm lý. Vừa về tới Vũ Linh Đại Lục, Bạch Sách liền vèo một tiếng đứng tại chiến hạm bên cửa sổ. Khi nhìn đến cảnh tượng bên ngoài sau đó, Bạch Sách nhẹ nhàng thở ra, Vũ Linh Đại Lục không có chuyện gì, bên ngoài một mảnh tường hòa. Sau đó chiến hạm liền trước hướng về Tam Đại Tôn Hoàng vị trí chạy tới. Đại khái hơn nửa canh giờ, liền lơ lửng tại Tam Đại Tôn Hoàng cao ốc chỗ nào. Bạch Sách liền trực tiếp để Bắc Lam Lăng Hiên mang theo ba cái kia lỗ sâu không gian trực tiếp đi tìm Tam Đại Tôn Hoàng. Cái này tiếp xuống Bạch Sách xem chừng chính là Bắc Lam Lăng Hiên nhìn thấy phụ thân của mình. Hai người cảm động khóc lóc nỉ non, sau đó ôm nhau mà khóc. Bạch Sách không nhìn được nhất loại tràng diện này, cho nên cũng liền không định đi qua. Đương nhiên, Bạch Sách cũng cùng Bắc Lam Lăng Hiên nói, các loại cùng cha của mình báo xong bình an, ôn chuyện xong, lúc nào muốn tìm Bạch Sách, liền đi Liệt Vương Thành tìm Bạch Sách liền tốt. Bắc Lam Lăng Hiên gật đầu đáp ứng sau đó, liền trực tiếp bay xuống, mà chiến hạm khép cửa lại, liền hướng phía Liệt Vương Thành vị trí lao đi. Tại về Liệt Vương Thành thời điểm, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là đang cùng Bạch Sách thương nghị, có thể hay không cho liên hợp hạm đội tất cả mọi người một cái chỗ an thân. Dù sao, hiện tại liên hợp hạm đội đám người kia đều tại Liệt Vương ngoài thành mặt ngừng lại đâu. Đồng thời mặc kệ là ăn đồ vật, còn là dùng đồ vật, đều là trên chiến hạm dự trữ. Đồng thời, lần này ra, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Đồ ăn các loại đồ vật loạn thất bát tao, cũng chuẩn bị không nhiều. Xem chừng đã nhanh ăn xong, Công Liêu cùng Phùng Bạch liền muốn cùng Bạch Sách nói, cho liên hợp hạm đội đám người này một số danh phận. Dù sao, về sau liên hợp hạm đội người liền muốn một mực ở chỗ này, qua cuộc sống của người bình thường. Cái này hiển nhiên không có gì để nói nhiều, Bạch Sách tại chỗ sẽ đồng ý. Bất quá, kỹ càng sự tình, chờ trở lại Liệt Vương Thành sau đó. Đang nói, dù sao có một số việc Bạch Sách không rõ ràng, muốn tìm người đến hỏi. Tinh tế quy hoạch, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng là liên tục gật đầu. Không có quá dài thời gian, chiến hạm đi vào Liệt Vương Thành trên không về sau, Bạch Sách liền mở ra cửa khoang trực tiếp nhảy xuống. Phía dưới chính là phủ thành chủ. mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là người điều khiển chiến hạm di chuyển đến ngoài thành. Tại rơi vào phủ thành chủ về sau, Bạch Sách liền trực tiếp hướng phía phủ thành chủ đại điện đi tới. Mà tiến đại điện, khi nhìn đến bên trong đám người này về sau, Bạch Sách nhíu mày nói: "Ồ, các ngươi đều đến a?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.